Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1948. Chương 1948. Còn không có kết thúc. Tần Ngọc Long chạy, Độc Long Tôn giả xương độc bây giờ nhìn lại thế mà thành hắn đào tẩu một đạo bình chướng. Bởi vì không người nào dám xông vào trong làn khói độc xuyên qua tiến hành truy kích. Đừng nói căn bản đuổi không kịp, mà là tuyệt đại đa số người đều không có cái này bản lĩnh mặc đi qua. Đoán chừng còn chưa tới một nửa sẽ chết rơi đại bộ phận người. Nếu như vòng qua cái này xương độc khu, vậy thì càng đừng nói truy. Mặc dù Độc Long Tôn giả xác thực có biện pháp đem độc của mình vật cho thu hồi lại, nhưng kia đồng dạng cần thời gian, cho nên liền ngay cả Gia Cát Phi Vân đều không có động. Vào thời khắc ấy bị đi ra ngoài, vậy liền đã không có hy vọng. Bực này cường giả tuyệt đối không tốt như vậy giết. Mặc dù rất nhiều người đều tiếc nuối, nhưng là không có cách nào. Lúc này lần nữa đưa ánh mắt về phía y nguyên còn tại độ kiếp Bạch Vũ Triết. Lôi điện càng thêm cuồng bạo, Bạch Vũ Triết như cũ tại trong đó khổ khổ treo trống. Hắn lúc này toàn thân trên dưới không có một khối hoàn hảo làn da, cơ hồ đã nhanh nếu không có ai hình. Không thể không nói, đệ bát kiếp so với đệ thất kiếp càng thêm khủng bố. Nếu như mới vừa rồi bị vây ở lôi khu người ở bên trong không phải Tần Ngọc Long, đổi thành Nhạc Kiếm Hiên loại này miễn cưỡng đủ tiến vào thập đại cường giả người người, mà Bạch Vũ Triết liều mạng như muốn lưu lại, vậy cơ hồ là không có cái gì đường sống. Lúc này Bạch Vũ Triết một người độ kiếp, cơ hồ ở đây hơn vạn võ giả đều đang lo lắng. Lúc này tuyệt đại đa số người đều không muốn nhìn thấy Bạch Vũ Triết chết tại lôi kiếp phía dưới. Rất nhiều người đã ý thức được thiên ma đại lục bên kia khủng bố. Mặc dù lúc này vẫn còn không tính là chân chính đồng khí liên chi, thế nhưng tuyệt sẽ không có nửa điểm cảm giác. Tựa như Bạch Vũ Triết trước đó nói tới như vậy, Cửu Long đỉnh loại này thần khí, chỉ có tại nhân thủ thích hợp chung, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Bạch Vũ Triết không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Không có cái thứ hai, không chỉ là trước đó Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ để Độc Long Tôn giả đều cam bái hạ phong, mà là Thông Thiên Tháp bên trong còn có Triệu Khâm, Lôi Nhạc, thậm chí Độc Long Tôn giả cũng cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Tăng thêm Thông Thiên Tháp tài nguyên tuyệt đối không phải bọn hắn bất luận cái gì một nhà có thể so với được, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy chỗ tốt đâu. Muốn nói không cam lòng nhất tâm người, y nguyên vẫn là trốn ở vạn mét khoảng cách bên ngoài Hoàng Phủ Diễm. Hắn mới vừa rồi còn đang tính toán lấy cái này thiên ma đại lục cường giả đỉnh cao xuất hiện có thể hay không mang đến cho mình cơ hội, lại không nghĩ rằng y nguyên bị Bạch Vũ Triết cho hố. Sự tình phát triển đến bây giờ, dù là Bạch Vũ Triết liền xem như độ kiếp thất bại, hắn Hoàng Phủ Diễm kỳ thật cũng đã không có cơ hội. Bạch Vũ Triết bên người không nói kia một đoàn Thông Thiên Tháp cường giả liền đủ hắn uống một bình. Cũng còn có Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn giả tại, cái kia đều không phải dễ trêu. Hoàng Phủ Diễm tự thân cũng đã tiến vào tâm huyết tổn thất suy yếu kỳ. Mặc dù đã uống vào chính hắn đặc chế linh đan, nhưng là muốn khôi phục, cũng tuyệt không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Oanh, oanh, ầm ầm, không trung mây đen vô cùng nồng hậu dày đặc, cho người ta mang đến rất mạnh cảm giác áp bách. Kinh khủng lôi đình không ngừng hạ xuống, mỗi một đạo đều tại chạy Bạch Vũ Triết đi. Lúc này Bạch Vũ Triết trừ ngạnh kháng bên ngoài, đã không có những biện pháp khác. Hắn đã không có dư thừa khí lực đi trốn tránh. Nằm xuống, tái khởi đến, còn không có đứng vững, lần nữa bị oanh nằm xuống. Rất nhiều người đều không có cách nào tin tưởng, Bạch Vũ Triết một cái không đến thánh khung cảnh võ giả, đến cùng là thế nào tiếp tục chống đỡ. Bất quá bất kể như thế nào, tất cả mọi người có thể từ Bạch Vũ Triết trên người nhìn thấy loại kia bất tử bất khuất, vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần cùng ý chí lực. Rất nhiều người đều bị chấn động đến, nếu như biến thành người khác đi lên, đến loại trình độ này đoán chừng chính mình cũng đã bỏ đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?